Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thế hay xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Có một điểm kế duyên cảm thấy mình làm cũng tạm được. Mặc dù hiện giờ tụ lý càn khôn đối với hắn mà nói vẫn còn 99% là mơ mộng viển vông, nhưng ít ra một tia phần trăm còn lại cực kỳ tinh tế. Giống như giờ phút này, khi hắn thu lấy một vài vật linh tinh, mặc dù là trên nhiên mực chứa nước cũng chẳng mảy may thấm lên áo, trong mắt người ngoài thực sự không hề nhiễm chút hạt bụi trần nào. Nói đến cùng, tuy rằng bây giờ tâm cảnh kế duyên đã có khác biệt rất lớn so với kiếp trước, nhưng nếu có thể lựa chọn dưới tình huống không ảnh hưởng đến toàn cục, thì thuật pháp có chút cảnh đẹp ý vui sẽ càng tốt hơn. Hắn thu lại bút mực, giấy nghiên trên bàn. Đúng lúc này, phòng bếp bên kia truyền lại tiếng nước sôi phù phù. Tiếng nước sôi bên trong nội viện Tư An Tiểu Các yên tĩnh. Đừng nói là nghe vào tai kế duyên, ngay cả nghe vào tai Đạo Ăn Mày và Tiểu Ăn Mày cũng hết sức vàng rồi. Vừa đúng lúc nước sôi. Kế duyên đi vào phòng bếp, nước nấu trong nồi đang sôi. Đống củi hắn thêm vào lò lúc trước vừa vặn chống đỡ đến lúc này. Hắn nhấc ấm trà để trên bàn gần bếp lò, lại mở hộp gỗ bên cạnh ra, lấy một nhúm nhỏ lá trà ở giữa bỏ vào. Sau đó mở nắp nồi, dùng gáo gỗ múc nước sôi, nóng hổi đổ vào trong ấm. Từng đợt hơi nóng tràn nhập trong phòng bếp, một lát sau kế duyên mới bưng ra một chai trà. Trên đó có bốn cái chén và một ấm trà, còn có một cái muỗng be bé bằng sứ đặt bên cạnh một cái bình gốm nhỏ. Kế duyên rất thích tự mình làm những điều nhỏ nhặt hàng ngày, như vậy tương đối có hơi thở của con người, hơi thở của cuộc sống, cũng xem như là một loại nghi thức trong sinh hoạt. Ở trình độ nào đó cũng có thể cân nhắc nhắc nhở chính bản thân, bản chất của hắn cũng là một dạng người với bách tính. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Kế tiên sinh còn thích tự mình nhóm bếp đun nước pha trà ư? Kỳ thật Lão Ăn Mày cực kỳ thưởng thức với kiểu diễn xuất này của kế duyên. Đây thậm chí không thể coi là dạo chơi nhân gian mà càng giống như một loại thái độ. Vừa hay mượn chuyện này thoát khỏi sự xấu hổ khi Tiểu Ăn Mày nhìn trộm bộ pháp trước đó. Nghe thấy Lão Ăn Mày đổi đề tài, kế duyên cũng vui vẻ cười đáp lại một câu. Kế mẫu cảm thấy nếu đã có điều kiện thì dùng cành cây làm củi nhóm bếp để đun nước, sẽ giúp nước pha trà uống ngon hơn một chút. Lỗ Gia Gia, thực sự như vậy hả? Tiểu Ăn Mày tương đối ngây thơ, hỏi lão một câu. Người sau nhỏ giọng trả lời. Người tin lời nói càn của hắn. Vốn dĩ Lão Ăn Mày muốn nói đừng tin lời kế duyên nói mò, nhưng chỉ có vài chữ vẫn nên tránh đi thì hơn. Đặt dụng cụ pha trà trên bàn đá, kế duyên mới duỗi tay dẫn mời lần nữa. Hai vị mời ngồi. Lão Ăn Mày thấy kế duyên chẳng hề có vẻ gì là tức giận với Tiểu Du, trên mặt lại khôi phục nét tươi cười, dắt cậu bé ngồi xuống bên cạnh bàn đá. Uống trà do kế tiên sinh tự tay pha, trên đời chẳng mấy kẻ có phúc vận này. Lão Ăn Mày ta phải nếm thử cẩn thận một chút mới được. Không phải tiên trà gì đâu. Kế duyên liếc mắt nhìn lão trả lời một câu, sau đó thuần thục đặt chén trà trên bàn. Hắn nhấc ấm trà lên rót cho mình và hai người mỗi người một chén. Sau đó không đậy nắp chén trà ngay, mà mở đại bình gốm nhỏ trên khay trà, dùng muỗng sứ nhẹ nhàng múc vật bên trong ra. Muỗng sứ kéo ra một sợi tơ trong suốt óng ánh, tay cầm muỗng khẽ cử động, tách đứt đường tơ, mang theo một mùi thơm ngọt ngào nhàn nhạt di chuyển đến phía trên chén trà của Tiểu Du. Sau đó muỗng sứ đặt lại, mấy giọt mật ong trong suốt rơi vào trong chén trà. Lúc này, nhiệt độ nước trà vừa thích hợp, kế duyên đậy nắp chén trà lại, đưa qua cho cậu bé Ăn Mày nói. Lắc nhẹ một chút rồi uống, hương vị rất ngon đấy. Sau đó kế duyên lại tiếp tục pha chế y như vậy, pha vào chén trà của mình và Lão Ăn Mày một muỗng nhỏ mật ong. Trong cả quá trình này, hai người Ăn Mày đều liên tục hít thả mùi thơm. Mặc dù ngoài miệng kế tiên sinh đã nói rằng không phải tiên trà gì, nhưng khi thêm vào chút mật ong lập tức hóa mục nát thành thần kỳ, cảm giác như bên trong chén trà đang ấp ủ một luồng khí tức đặc thù. Hai người có chút không nhịn được dâng chén trà lên, khẽ lắc, sau khi mở nắp, thổi vài cái, nhấp lấy một ngụm. Thật thơm, rất ngọt, uống ngon quá. Không tồi, không tồi, kế tiên sinh thật biết hưởng thụ. Phản ứng của tiểu ăn mày và lão ăn mày không nằm ngoài dự liệu. Cậu bé uống xong một ngụm thì cực kỳ tò mò, nhìn chăm chăm bình gốm nhỏ trên khay. Cậu dám chắc tác dụng của vật này so với lá trà càng lớn hơn. Kế tiên sinh, bên trong cái bình này của ngài là vật gì vậy? Trong suốt óng ánh, không giống mật mía. Đứa nhỏ ngốc, đây gọi là mật ong, không phải thứ mà dân chúng bình thường có thể dùng đến. Hơn nữa loại mật ong này của kế tiên sinh... Lão ăn mày ngẩng đầu, nhìn bầy ong đang bận rộn giữa những chùm hoa nở rộ trên cây táo. Ngay cả lão hoàng đế cũng chưa chắc đã được nếm, đúng không? Là chắc chắn, không thể nếm được. Loại trà mật ong này quả thực xứng đáng nhận được một câu khen ngợi của lão ăn mày. Nhưng kế duyên không muốn nghe hết những lời nói nhăng nói quậy đó. Mấy lần trước hắn chủ động tìm lão, đối phương dây dưa dài dòng không chịu nhắc đến chủ đề chính thì thôi. Lần này tìm tới tận nhà mình, ngoại trừ gấp gáp muốn trả nhân tình, cũng không nên nói hưu nói vượn mãi như thế. Hiếm lắm mới được một đạo rượu cao nhân chân chính. Nếu giảng cái lý trong đạo pháp, có lẽ còn có thể thắng cả lão Long. Kế duyên cũng muốn tâm sự một phen. Lô lão tiên sinh nếu đã đi qua Ngọc Hoài Sơn, chắc cũng biết đến việc chúng ta đang chuẩn bị trước mắt chứ. Lão ăn mày hiếm khi trở nên nghiêm túc, bỏ chén trà trong tay xuống. Tuy rằng Ngọc Hoài tu sĩ có chút che giấu đạo ăn mày ta, nhưng lấy đạo hạnh tầm thường của bản thân ta và tầng quan hệ với kế tiên sinh ngài, bọn họ đối đãi với ta ít nhiều vẫn được coi là rộng rãi. Kế tiên sinh, lão ăn mày ta mạo muội hỏi một câu, ngài và Thông Thiên Giang Long Quân kia dường như đều không quá xem trọng thế lực ở Vân Châu. Nhưng lão ăn mày ta vẫn hiểu bản sự của đám lẫu dâu dài ở Thiên Cơ Các một chút. Tuyệt không phải hạng người hư danh, một quẻ mấy năm trước kia cũng không phải quẻ tượng này. Kế duyên đưa đôi mắt màu xám trắng chăm chú nhìn lão ăn mày. Xem ra quan hệ giữa lỗ lão tiên sinh và Thiên Cơ Các không tầm thường, không hề áp đặt theo lời đồn đại, thậm chí dường như còn biết rõ quẻ tượng cụ thể. Cũng đừng nói với kế mẫu rằng những lời này nghe được ở chỗ Ngọc Hoài Sơn. Không dám, không dám, lão ăn mày ta dám lừa gạt một vài tên Ngọc Hoài Sơn tu hành hỏng não, chứ nào dám ở trước mặt kế tiên sinh mở miệng, nói lời giả dối gạt người. Lời này đồng dạng với câu nói chọn quả hồng mềm mà bóp. Cũng may không có người của Ngọc Hoài Sơn nghe thấy, nếu không thì cho dù khí độ tu tiên to tốt đến mấy, cũng phải tức hộc máu. Yêu tà hội tụ trong thủy đục pháp hội cũng chỉ có thể nói được là lời đồn đại dẫn dắt. Mà lần này Tuệ Đồng Hòa Thượng đã đi hơn nửa năm, trên Ngọc Hoài Sơn gần như mỗi ngày đều có chân nhân cầm ngọc bài bói ra, dựa theo ngọc chú phong để cảm ứng với thái hư ngọc phù và tình trạng của Tuệ Đồng Hòa Thượng, vẫn chẳng hề có bất cứ chỗ nào không ổn. Nếu không phát sinh tình huống đặc thù, thủ đoạn của Ngọc Hoài Sơn kỳ thực càng trực quan hơn so với cảm ngộ quân cờ hư hư thực thực kia của kế duyên. Cho nên, điều lão ăn mày nói, hắn cũng tán thành. Lão ăn mày còn chưa nói hết, dừng một chút, dường như đang suy nghĩ làm sao để nói ra lời kế tiếp. Suy nghĩ rất lâu, vẫn cảm thấy không có từ ngữ nào thích hợp. Dứt khoát, nói thẳng. Nếu như kế tiên sinh và Long Quân đều không sai, Thiên Cơ Các cũng không sai, vậy chẳng phải là Vân Châu khí suy mà Đại Trinh độc thịnh, gây ra hiện tượng âm dương mất cân bằng quá mức... Kế duyên uống trà, cẩn thận nghe lời lão ăn mày nói, kỳ thực cũng như đang mượn lời của lão để sắp xếp và phân tích chủ tính gì đó trong lòng. Chờ đến khi lão ăn mày nói xong hết cả đống lời mang gây sự tò mò, nội tâm cũng sinh ra một loại rung động đặc thù. Buông chén trà xuống, kế duyên trước nhíu mày, sau đó giãn ra, rồi mới nhìn về lão ăn mày một cách chăm chú. Không hợp với đạo lý cân bằng của trời đất sao? Cũng chưa chắc. Lỗ lão tiên sinh, có lẽ thường đi lại trong hồng trần, hẳn đã nhìn thấy không ít sự hưng thuy của các vương triều. Dù ngài không hề miệt mài theo đuổi đạo lý biến hóa của các vương triều, thì chắc cũng gặp qua không ít chuyện chia chia, hợp hợp. Hắn nói ra lời này, thần sắc lão ăn mày trở nên nghiêm túc hơn. Vậy Kế tiên sinh cảm thấy vì sao Đại Trinh được ông trời ưu ái cho khí vận như vậy? Được trời ưu ái? Thiên nhược, hữu tình thiên diệt lão. Chính đạo của nhân gian là tang thương. Lỗ lão tiên sinh coi trọng ta rồi. Kế mỗ cùng lắm chỉ mang theo chút chờ mong mà thôi. Dù lời nói của Kế Duyên khá uyển chuyển, nhưng cũng đủ để khiến lão ăn mày kinh hãi. Thứ ngầm ám chỉ trong những lời này, tiểu ăn mày bên cạnh nghe chẳng hiểu gì cả. Cảm giác còn sâu xa, đau đầu hơn những đạo lý tu hành mà Lỗ Gia Gia gần đây đã dạy cho cậu. Nói xong những lời khiến cậu bé ăn mày đau đầu, lão ăn mày và Kế Duyên nói hưu nói vượn một hồi. Lúc thì như là chuyện tu hành, lúc thì hoàn toàn là chuyện linh tinh vụn vặt như lông gà vỏ tỏi của bách tính bình thường. Nhưng mang hàm ý sâu xa khiến cậu cảm thấy không đơn giản. Đương nhiên sau khi kết thúc mỗi đề tài, lão ăn mày đều hứng thú nói bóng gió đề cập tới ý chính. Nói gần nói xa, đại ý là ân tình của ta nợ ngươi có phải nên trả rồi hay không. Nhưng lời thì mờ mịt, xa xăm. Dù sao đến cuối cậu bé ăn mày cũng không biết hai vị đại nhân này đang trò chuyện ra kết quả gì. Kéo đông kéo tây, chỉ biết rằng Lỗ Gia Gia sau cùng vẫn không thể moi ra từ miệng Kế tiên sinh cách chính xác làm sao để trả nhân tình. Thời gian kéo dài từ sớm đến giữa trưa, hai tên ăn mày còn ăn ké một bàn đồ ăn Kế Duyên tự nấu. Kỳ thực tay nghề nấu nướng của Kế Duyên chẳng ra gì, cho nên phần lớn không phải là hấp thì là luộc. Nhưng phối với nước sốt đặc biệt hắn tự pha cũng không tệ, khiến cho hai người ăn khá là hết sạch sành sanh. Mãi cho đến buổi chiều, rốt cục lão ăn mày cũng mang theo tiểu ăn mày nói lời cáo từ. Còn ở nữa thì phải ngủ nhờ trong cư an tiểu các rồi. Nếu là nơi khác, lão ăn mày tuyệt đối không do dự. Nhưng chỗ ở của Kế Duyên, lão ngại lưu lại. Nửa canh giờ sau, trên đường lớn của huyện Ninh An, hai người ăn mày mặc quần áo tả tơi đi ven đường. Lão ăn mày vẫn luôn giữ im lặng. Tiểu ăn mày nhẫn nhịn lâu như vậy rốt cục cũng không nhịn nổi mà hỏi. Lỗ Gia Gia, vậy chúng ta còn rời khỏi Đại Trinh hay không? Đi không được, không dễ đi. Cậu bé hơi nhíu mày. Thật ra cậu thấy không sao cả, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của lão ăn mày vẫn nói ra một câu. Lỗ Gia Gia, lúc nãy người đừng nói quanh co với Kế tiên sinh, nói thẳng ra có phải là xong rồi sao? Người nói khiến Kế tiên sinh nghe xong cũng không hiểu người muốn nói cái gì. Nghe xong lời này, lão ăn mày ít khi tỏ ra vẻ kích động. Hắn không hiểu, tên kia đang giả ngu với ta đấy. Còn giỏi đồ đề tài hơn ta. Hơn nữa, thái độ của lão ăn mày ta đây được coi là cực kỳ thẳng thắn. Nếu lại nói trắng ra nữa, chẳng phải giống như ta đang cầu xin hắn. Lão ăn mày ta trước mặt Kế Duyên luôn cảm thấy cấp hơn hắn một cái đầu. Ngươi nói có thực bực mình hay không? Tiểu ăn mày không còn gì để nói, nhỏ giọng thì thầm. Thấp hơn một cái đầu thì thấp hơn thôi. Chúng ta là ăn mày, còn tranh sĩ diện cái gì? Lão ăn mày thấy cậu không nói chuyện nữa, dắt tay tiểu ăn mày đi trên đường lớn. Hồi lâu sau mới lẩm bẩm một câu. Cao nhân đều có sĩ diện lớn, chỉ là phần mặt mũi cho ai. Huyện thành Ninh An, trong cư an tiểu các ở phường Thiên Nhiêu, Kế Duyên lại lấy bút mực, nghiên giấy ra để trên mặt bàn. Một lần nữa bắt đầu múa bút viết chữ, khóe miệng lộ ra ý cười như có, như không. Nói bóng nói gió với Kế mỗ ta, cho người nghẹn chết, ngoan ngoãn lưu lại Đại Trinh đi. Cây táo trong nội viện đung đưa theo gió, tiếng xào xạc đan xen giữa các cành lá rất có vận luật. Loại vận luật này tựa như phù hợp với tiết tấu Kế Duyên đang viết, trong lúc khoa tay múa chân cũng phân chia nặng nhẹ. Đàm luận hồi lâu với lão ăn mày, Kế Duyên cũng mượn cơ hội hàn huyên với lão rất nhiều việc nhỏ nhặt trong dân gian. Nhưng điều khiến lão ăn mày dùng ánh mắt của mình nói ra cũng khác hẳn so với người bên ngoài. Lão ăn mày đã hành tẩu nghìn núi vạn sông, đã từng thấy yêu tà, thần tiên, trải qua thiên tai, phồn hoa, cũng tìm ra một quy luật nào đó. Phán đoán sự việc khác biệt trên khí cơ các nơi, mượn cảm thụ của lão ăn mày để nói ra loạn cùng không loạn, yên cùng không yên, cũng là một chuyện có ích đối với Kế Duyên, giúp hắn hiểu được cái gì gọi là xu thế cục bộ của thiên hạ. Ngọc Hoài Sơn là tiên phủ không thích đi lại trong nhân gian, nên loại kinh nghiệm này rất ít. nhưng yêu tộc như Lão Long lại càng khó có thể biết được. Cuối cùng chỉ có người thích dạo chơi nhân gian như Lão An Mày hoặc là cao nhân lăn lộn tu hành ở chốn Hồng Trần thì kinh nghiệm mới phong phú. Cho nên cũng không thể trách Lão An Mày lúc đi ra khỏi huyện Ninh An lại oán giận Kế Duyên, nói nhăng nói cuội, cố ý quấy nhiễu lão. Thực ra Kế Duyên không cố ý làm như vậy, phần lớn nguyên nhân chính là hắn muốn được nghe những thứ này. Viết chữ không chỉ là quá trình Kế Duyên thôi diễn đạo pháp của bản thân mình, mà còn là một quá trình tĩnh tâm. Hắn một mặt múa bút viết chữ như gần như xa, một mặt cũng suy tư việc lúc trước, nhất là những chuyện có liên quan đến Tuệ Đồng Hòa Thượng và Vân Châu. Tuệ Đồng Hòa Thượng tới giờ không có việc gì, có khả năng do nước Lương Đình và nước Thiên Bảo thực sự vô sự, cũng có thể do vận khí tốt, cũng không ngoại trừ một cuộc tận trừ yêu tà bên trong Thủy Lục Pháp Hội đã kinh động gì đó. Nếu nghĩ theo hướng xấu, Lão Long giận dữ đại khai sát giới lúc trước cùng Thủy Lục Pháp Hội này dường như có cảm giác đã đánh rắn động cỏ. Nhưng phàm chuyện gì cũng có hai mặt của nó, một góc độ khác mà nói chính là sao sơn chấn hổ. Dưới tình huống đột nhiên cảm thấy được tình thế của Vân Châu có khả năng biến đổi lại không thể mò ra được, đương nhiên sao sơn chấn hổ sẽ thích hợp hơn một chút. Mà dù không có cách nào giải thích cho người khác nghe hiểu, nhưng trong lòng Kế Duyên càng có khuynh hướng suy đoán Vân Châu sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Trong thời gian tới, việc này đương nhiên sẽ không tạo thành cái gì gọi là khiếp số thiên địa, nhưng chắc chắn sẽ trở thành một bộ phận ảnh hưởng rất lớn đến mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm sau. Thay vì dẹp sạch sẽ tất cả nhiễu loạn, nếu có thời cơ ổn định thế cờ trước đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho dù chỉ là một khối như Vân Châu, trước mắt Kế Duyên cũng chỉ có thể mới mở ra cục diện ở Đại Trinh. Những phương hướng khác vẫn còn rất mơ hồ. Hắn chưa có quá nhiều quân cờ thuần thục. Bàn cờ tuy có lớn nhưng chỗ thích hợp đặt cờ cũng không có nhiều. Cái này khác biệt cùng với việc hạ cờ xuống trước một bàn cờ bình thường. Không phải cứ chỗ trống là có thể lấp đầy, còn phải nhìn cơ duyên. Hoặc có thể nói tiên phủ, yêu tộc, quần ma, quỷ quái, mỗi thế cờ đều có tác động đến một mảnh quân cờ. Cờ trong tay Kế Duyên cần rơi xuống đúng mấu chốt, phân lượng hoặc số lượng hạ quân cờ, cả hai thứ phải đạt cao nhất mới thành công. Thực sự cảm thấy tâm lực không đủ à? Trước tiên chỉ có thể đi trước tới đâu hay tới đó. Kế Duyên thở dài một hơi, bút lông trong tay vừa vặn ngừng, bất chi bất giác. Trong lúc suy nghĩ tìm tòi lại viết ra lít nha lít nhít những chữ cực nhỏ trên tờ giấy. Gần mấy ngàn chữ vẫn chưa thôi. Đợi đến khi Kế Duyên kịp phản ứng cũng sững sờ hồi lâu, giống như có loại cảm giác mông lung, ta vừa mới viết cái gì. Sau khi cất kỹ bút lên trên kệ, Kế Duyên cầm tờ giấy tuyền thành đen, thổi mực, đặt ở trước nhìn kỹ. Bởi vì chân ý phía trên chữ mình viết không tiêu tan, đương nhiên chữ quá nhỏ, nên không thấy rõ, phiền não. Hơn nữa, dù sao những chữ này hắn đặt trong lúc bản thân mình thần du thôi diễn, nên khi nhìn nhắm lâu hơn, một chút thần thần kỳ diệu cũng hiển lộ ở trong. Đây chính là một cái tiết điểm chưa sáng tỏ trong tụ lý cản thôn. Càng xem ý cười càng nổi bật, biểu lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Thần lai chỉ bút. Quả nhiên là thần lai chỉ bút. Xem hết một tờ giấy đầy chữ cực nhỏ, tâm tình u ám trước đó của Kế Duyên được quét sạch sành sanh. Hắn không ngừng cất tiếng cười to. Trong thời khắc này, cái gọi là văn chương bổn thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi, nếu đặt vào việc thôi diễn thuật pháp thần thông của Kế Duyên, cũng thích hợp như vậy. Có lẽ trong lúc thôi diễn vô thức trước đó, hắn không kìm được nghĩ đến những thứ liên quan, dường như còn nghĩ đến lúc Lão Long bắt lấy Hòa Thượng, quẩn pháp dơ vuốt diệu dụng trong tay áo kia. Tóm lại, mấy ngàn chữ bao hàm chân ý này là một cái cửa trọng yếu để Kế Duyên đột phá thuật tụ lý càn khôn. Thậm chí chuyện này còn khiến Kế Duyên cao hứng hơn lúc tam muội chân hỏa từ hư chuyển thực trước đây. Bởi vì đây thực sự là do hắn sáng tạo, chứ không phải dựa vào ngoại lực. Diệu pháp mà mình thôi diễn ra, mặc dù chỉ vừa bắt đầu đột phá, nhưng đã có đầu mối cho sau này. Lúc này, trong nhà dân gần phường Thiên Nhu đang rất bận rộn nhưng vẫn có thể nghe được tiếng cười vui vẻ của Kế Duyên. Ai cười vui vẻ như vậy? Có hương phụ nghi hoặc, lão nhân đang đan sọt bên cạnh lắng nghe, rồi đưa ra chút suy đoán. Hình như là giọng của Kế tiên sinh. À, khó có thể được gặp, chưa từng nghe Kế tiên sinh lớn tiếng trong lúc nói chuyện. Hay là cuối cùng đã tìm được một bà vợ rồi? À, không thể nào. Lão nhân gia nhìn đứa con gái chậm chạp không chịu lấy chồng của mình. Chẳng lẽ ngươi có ý nghĩ xấu với Kế tiên sinh? Hương phụ chỉ xấu hổ cười cười, nhỏ giọng giải thích một câu. Con cũng không dám nhìn Kế tiên sinh. Biết thế là tốt, đừng nghĩ lệch lạc. Ếch lười lại muốn ăn thiền nhà. Doãn Triệu Tiên bận tối tăm mặt mày vì Uyển Châu trăm phế trở hưng. Y còn gọi Doãn Thanh vừa mới tham gia kỳ thi châu giải ở Kê Châu xong quay về Uyển Châu lần nữa để hỗ trợ xử lý các vụ việc. So với Doãn Mẫu luôn cho rằng Doãn Thanh vẫn còn là một đứa trẻ. Trong mắt Doãn Triệu Tiên, con trai lớn đã trải qua lễ nhược quán, sớm đã có thể một mình đảm đương một phương diện nhân tài. Lần trợ giúp Thanh tẩy quan trường Uyển Châu trước kia cũng làm y khắc sâu ấn tượng. Đám người Doãn gia nhiều khi bận bịu không chú ý đến Kế Duyên, đương nhiên sẽ không tới tìm hắn. Lão Long thì nhiều khi bận đánh một giấc mộng, công phu so với Kế Duyên chỉ mạnh chứ không kém. Thời gian tu luyện ở Ngọc Hoài Sơn cũng trôi qua nhanh chóng, không nhiều người muốn hoặc dám đến quấy rầy Kế Duyên. Hơn nữa, lúc đó không có thêm tin tức bất lợi nào. Trong tình hình này, dòng giá đến mùa xuân năm Đinh Hợi, Kế Duyên yên tĩnh ở trong nhà tu luyện thôi diễn kỹ càng, bất chi bất giác lại qua gần một năm. Đầu tháng tư, sự yên tĩnh của cư an tiểu các rốt cục đã bị đánh vỡ một lần nữa. Sáng sớm một ngày này, Kế Duyên tỉnh lại từ trong cơn mơ. Lúc đọc được ngọc giản ở nội viện, hắn chợt nghe trong hẻm nhỏ ngoài phường Thiên Nhu có một hồi tiếng bước chân đang tiếp cận cư an tiểu các. Người xác định là Kế tiên sinh ở trong. Một nam tử mang theo sắc mặt tang thương hỏi thăm lão đầu trên phố một lần nữa. Người sau cười ha ha trả lời. Kế tiên sinh mặc dù ít khi ra ngoài, nhưng nhất định ngài đang còn ở đây. Nếu không phải, gần như chắc chắn cửa tư an tiểu các sẽ khóa lại. Người nhìn đi, cửa sân không khóa. Trên mặt nam tử tang thương lộ ra nét mừng rỡ, chắp tay gửi lời cảm ơn với lão nhân. Đa tạ lão trượng dẫn đường, đây là chút lễ. Ai ai, chàng trai trẻ này, ta là người cùng quê với Kế tiên sinh, người nói mình là bạn cũ của ngài nên mới mang người tới đây. Dù sao cũng là trên đường về nhà ta nên tiện thể giúp người một đoạn. Giờ cầm tiền của ngươi thì sau này làm sao gặp mặt Kế tiên sinh. Lão nhân gia mở miệng nói khẽ, quay đầu rời đi. Nam tử nhìn lão nhân gia đang rời đi, lại nhìn cư ăn tiểu các chỉ cách đó vài chục trượng. Gã có thể nhìn thấy cây táo xanh mướt trong viện kia. Năm đó, gã từng tới nơi này, nhiều năm chưa đến, thế mà đã quên luôn đường. Lúc nam tử đi tới trước cửa tiểu các, Kế Duyên ở bên trong viện đã để ngọc giản xuống. Hắn nhẹ điểm chướng pháp nhãn, biến nó thành một quyển thẻ tre phổ thông. Lục đại hiệp đẩy cửa vào đi, trên cửa không có cài then. Giọng nói bình thản và công chính truyền ra từ trong khiến nam tử đang để tay trên cửa chuẩn bị gõ, chợt dừng lại. Tâm tình có vẻ hơi kích động, nhịp tim có chút gia tốc. Sau một lúc do dự, nam tử đẩy cửa sân ra. Vào tới cư an tiểu các, ánh mắt đầu tiên thấy được Kế Duyên đang ngồi trước bàn đá dưới cây táo. Hắn mặc áo xanh, châm ngọc, vuốt thẻ tre, đôi mắt xám trắng nửa hé nửa mở, chăm chú nhìn mình. Kế tiên sinh lúc này dường như có chút khác biệt so với trong trí nhớ, nhưng y lại cảm thấy vốn nên như thế. Nam tử ngây người một chốc mới vội vàng thả đồ vật trong tay xuống, khom người chắp tay. Kế tiên sinh, thừa phong tới chơi. Lúc ngẩng đầu lên nhìn Kế Duyên, gã cực kỳ kích động nói. Kế tiên sinh qua nhiều năm như vậy, ngài cũng không hề thay đổi chút nào. Kế Duyên nhìn người mới đến. So với vị thiếu hiệp quân tử nhẹ nhàng lúc trước, trên mặt Lục Thừa Phong lộ ra rất nhiều tang thương. Cũng không biết những năm nay đã trải qua bao nhiêu sương gió bụi trần. Trên người không có binh khí, một đôi tay hiện đầy vết chai, nhấc đồ vật mang lên từ mặt đất. Thì ra là một vò rượu dán chữ Đồ Tô. Kế Duyên mở pháp nhãn, lặng nhìn khí tức quanh người Lục Thừa Phong lúc này, gần như không còn sự hăng hái của năm đó. Rõ ràng gã chỉ mới 30 mấy tuổi mà hiện ra dáng vẻ già nua. Hắn không kìm được cảm khái mở miệng. Giang hồ mưa bụi 10 năm trường, khí phách nửa đời chỉ Đổ Tô. Lục Thiếu Hiệp, chúng ta đã 10 năm không gặp rồi nhỉ? Mời ngồi xuống. Lục Thừa Phong nghe vậy có chút hoảng hốt, sau một lát mới quay người đóng kỹ cửa sân, sau đó liền đi vào trong viện. Nghe nói tiên sinh thích rượu, ta lần này mang theo cái vò này tới, cũng không phải là quỳnh tương ngọc dịch gì, chỉ là rượu được gia phụ cất kỹ khi còn sống. Lục Thừa Phong nói xong để rượu lên bàn, sau đó trầm ngâm khoảng 10 hơi thở. Kế Duyên không nói chuyện mà cũng không hề đứng dậy, chỉ ngồi bên sờ thẻ tre. Kế tiên sinh còn nhớ rõ 9 người chúng ta không? Lục Thừa Phong đột nhiên mở miệng hỏi một câu như vậy. Kế Duyên vẫn đang sờ thẻ tre như trước, trong miệng báo ra từng cái tên. Yên Phi, Lục Thừa Phong, Lạc Ngưng Sương, Đỗ Hành, Vương Khắc, Triệu Long, Lan Hương Ninh, Bao Đống, Đồng Tất Thành. Kế mẫu vẫn nhớ kỹ giọng nói của các người. Lục Thừa Phong có chút ngây người, giống như giờ mới nhớ ra kế tiên sinh là người mù. Trí nhớ của kế tiên sinh thật tốt, nhưng ta lại không hề giống như vậy. Khi Lục Thừa Phong nói những lời này, giọng nói rõ ràng mang theo tự diễu. Nhớ ngày đó 9 người chúng ta mới quen nhau ở Lạc Hà Sơn Trang, lúc ấy còn là đầu mùa xuân. Năm đó, 9 vị thiếu hiệp trẻ tuổi theo trưởng bối từ khắp nơi tới Lạc Hà Sơn Trang dự lễ hội. Từng người đều mang trong mình khí phách hăng hái. Tuy bọn họ chỉ mới tụ tập vài 3 ngày, nhưng đã cùng nhau giải bày, kết hào tình giang hồ. Ai cũng chỉ tiếc hận vì gặp nhau quá muộn. Trong lúc tình cờ nghe được một tin tức ở chỗ Kê Châu có cọp dữ tập kích người, và lại có cảm giác như quan phủ địa phương thúc thủ vô sách. Bọn họ tự cao võ công 9 người ăn nhịp với nhau, cùng lên đường đi tới huyện Ninh An. Mặc dù Lục Thừa Phong nói mình không nhớ đầy đủ tên của 8 người còn lại, nhưng một chút chỗ mấu chốt của chuyện cũ đã qua lại rõ mồn một ngay ở trước mắt. Gã cũng dần dần nhớ rõ nhiều chuyện hơn, đến nỗi trong trí nhớ ai ở chỗ nào, người nào làm chuyện gì cũng đều được thốt ra. Kế Duyên có thể cảm nhận được không chỉ bởi vì 9 cái tên mà hắn vừa báo ra, mà do trong lúc Lục Thừa Phong nhớ lại một đoạn ký ức này, thì một đoạn ký ức của người khác đột nhiên hiện lên. Vì vậy cũng không thể nói là gã thực sự đã quên đi đối phương. Trong toàn bộ quá trình này, Kế Duyên đều im lặng, chỉ là một người lắng nghe đạt tiêu chuẩn. Lục Thừa Phong cũng không nhớ lại quá nhiều, chỉ kể tới lúc gặp Kế Duyên ở miếu Sơn Thần cũ nát mới thôi. Bởi vì mọi chuyện sau đó, Kế Duyên cũng đã biết. Nói tới chuyện ở miếu Sơn Thần gặp được Kế Duyên, gã ngẩng đầu nhìn hắn. Kế tiên sinh, ngài nói nếu như lúc trước chúng ta không có ý định tiến đến huyện Ninh An, không có ý nghĩ hão huyền lên núi giết cọp, có phải những chuyện xảy ra cũng sẽ không thay đổi. Kế Duyên gõ ngón tay trên miếng ngọc giản đa hóa thành thẻ tre, suy nghĩ một chút rồi cười đáp lại. Đối với Lục Đại Hiệp ngươi mà nói, những chuyện đã xảy ra lúc trước của Lục Thiếu Hiệp chẳng qua sẽ giảm bớt một đoạn kinh lịch mạo hiểm. Quỹ tích đời người chưa chắc sẽ thay đổi quá nhiều. Người chính là chịu sức ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên là Đỗ Hành, cùng với Lạc Ngưng Sương, Triệu Long và Yên Phi. Kế Duyên nói rất đúng sự thật. 5 người đó tính luôn cả Lục Thừa Phong, ngoại trừ bị kinh hãi, chứ trên người không hao tổn chút lông tóc. Còn 4 người còn lại thương thế lớn hơn 5 người này. Ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn rất nhiều. Rốt cuộc không cần nói đến Đỗ Hành bị mất cánh tay phải, chính như Lạc Ngưng Sương, một nữ hiệp vốn da trắng như tuyết, vậy mà từ phần cổ đến ngực sang tới bụng đã lưu lại một miệng vết thương thật sâu, chẳng khác nào một người bị phá tướng. Trong xã hội phong kiến ở nơi đây, nam tính dù sao vẫn chiếm chủ đạo trên giang hồ, còn nữ hiệp phần lớn là gả làm vợ người ta. Và lại, nữ tử đều thích trưng diện, trên người để lại vết sẹo đáng sợ, có lẽ ảnh hưởng rất lớn. Về phần Triệu Long sử dụng côn, bị đuôi cọp đánh bị thương, nội phủ cũng bị tổn thương rất nặng. Những năm này không nghe tin tức gì của y, cũng không biết bây giờ như thế nào. Mà Yên Phi cũng bị thương không nhẹ dưới móng vuốt sắc bén, nhưng đối mặt trực tiếp với yêu vật lúc trước cũng giúp y có chỗ đột phá dưới tổn thương. Nói tóm lại, cũng chỉ có cuộc đời bốn người này thực sự bị ảnh hưởng. Về phần Lục Thừa Phong thì chưa đủ. Đương nhiên, ảnh hưởng lớn nhất có thể là bản thân Kế Duyên. Trong thời gian khó khăn nhất ấy, không ai cõng hắn xuống núi. Lục Thừa Phong vừa nghe Kế Duyên nói lại cười tự giễu lần nữa. Kế tiên sinh dạy rất đúng. Kế Duyên nhìn một bộ dáng tang thương, tinh thần sa sút của gã, nhất định đã trải qua một hoặc là một chút chuyện hối tiếc không kịp. Lúc nào cũng có suy nghĩ trốn tránh, muốn trở lại quá khứ, thay đổi quá khứ. Lục Đại Hiệp có thể thổ lộ hết tâm sự với Kế Mỗ, không ai quy định giang hồ hào hiệp lại không thể thương xuân, thu buồn. Kế Duyên nói xong đứng lên đi đến phòng bếp, lấy ra hai cái bát đào rồi đi ra. Ở trên bàn đá hắn nhẹ nhàng vỗ một cái vào bình rượu rồi vuốt ve giấy dán. Hắn ngửi mùi rượu rồi đổ rượu vào trong hai cái chén. Rượu này tỏa ra một cỗ khí tức dược liệu nhàn nhạt, cũng không phải là rượu được cất từ lương thực hay trái cây bình thường. Lục Thiều Phong cũng không khách khí, cầm lấy bát kính mời Kế Duyên một cái rồi uống cạn sạch sẽ một chén rượu lớn. Gã thưởng thức mùi vị của rượu, ánh mắt không kìm được đỏ lên. Kế tiên sinh, ta gặp Đỗ Hành rồi, ta muốn hỏi ngại một chút. Lục Thừa Phong ngẩng đầu lên nhìn Kế Duyên, ánh mắt nghênh đón đôi mắt xám trắng kia. Ngài thực sự là thần tiên sao? Mặc dù trước kia Kế Duyên đã cứu bọn họ một mạng, nhưng thực ra cũng không hiển lộ thủ đoạn quá thần kỳ nào. Cao nhân nhất định là cao nhân, nhưng không giống như mấy chùa chiền hay miếu thờ, cũng sẽ có pháp sư lợi hại. Tuổi tác và sự từng trải tăng lên sẽ khiến cho hắn hiểu rõ về cao nhân, có chút loan truyền càng thêm mơ hồ. Trong suy nghĩ, vẻ kính sợ đối với Kế tiên sinh trước đây dần yếu đi. Nhưng một lần gặp lại Đỗ Hành trước kia, sau khi trò chuyện, gã chợt hiểu rõ một việc, cảm thấy Kế tiên sinh thần bí lại sâu hơn một tầng. Lục Đại Hiệp, lần này đến thăm Kế Mỗ hay là để gặp thần tiên? Kế Duyên nói một câu, cũng uống rượu đồ tô. Rượu này không hề dễ uống, vị đắng chát lại rất nồng. Kế tiên sinh, Thừa Phong nghe nói tiên nhân thần thông to lớn, lực lượng thông huyền, trường sinh, cửu thị, tiêu dạo thế gian, có thể cưỡi mây đạp gió, cũng có thể dạo chơi u minh. Thực sự là như vậy ư? Xem ra là đến gặp thần tiên. Kế Duyên thở dài trong lòng, cũng không cố kỵ nữa. Hắn nhìn Lục Thừa Phong cố gắng đè nén căng thẳng trong lòng, đại khái đã minh bạch một ít chuyện. Lại nói năm đó, cái cư an tiểu các này chính là Lục Đại Hiệp bỏ vốn ra mua dùm Kế Mỗ. Trong khả năng của mình, Kế Mỗ đương nhiên không ngại thử một lần. Lục Thừa Phong vừa muốn mở miệng, Kế Duyên liền đưa tay ngăn cản, đôi mắt xám trắng lạnh nhạt nhìn gã. Ta biết lệnh đường mới mất không lâu, cũng biết trong lòng Lục Đại Hiệp bi thương. Thế nhưng người chết không thể sống lại. Đừng nói Kế Mỗ, không thể, coi như là chân tiên đại la, cho dù là thật, cũng không thể làm cho lệnh tôn lệnh đường sống lại được. Sau khi bấm đốt ngón tay, Kế Duyên đã mơ hồ tính tới những chuyện liên quan đến Lục Thừa Phong. Lần đầu tiên Lục Thừa Phong lộ ra dáng tươi cười trong hôm nay. Kế tiên sinh hiểu lầm rồi. Thừa Phong cũng không phải hạng người lòng tham không đáy, cũng không nhờ tiên pháp của ngài, cũng không hy vọng xa vời cha mẹ Hoàn Dương. Chỉ là không biết thế gian này thực sự có âm phủ hay không, cha mẹ ta có ở đó hay không. Người ta thường nói, song thân mất sẽ báo mộng cho con nối dõi, nhưng ta lại không mơ thấy, dù chỉ một lần. Những năm này, Lục Thừa Phong đã từng rất phong quang, rất kiêu ngạo, đạt được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Cha gã bất ngờ qua đời khiến cho vân các của Lục Thị tựa như đột nhiên từ trên trời sụp xuống, liên tiếp gặp phải từng đả kích đến từ bên ngoài hoặc phát sinh từ bên trong. Lúc này Lục Thừa Phong mới hiểu được, phong quang ngày xưa chẳng qua là lâu đài trên không, không phải dựa vào công phu bản thân gã giành lấy, nên thanh danh trên giang hồ cũng rất yếu ớt. Giờ gã đã mất đi sự che chở của cha mình, Mặc dù trong ngắn hạn có bằng hữu cũ của bậc cha chú trợ giúp, nhưng sau một thời gian, các loại khi nhục nối gót tới. Có người trả thù, có giang hồ rình mò lợi ích không nhỏ địa vị của Vân Các mang đến. Không cần đề cập đến đám hiệp sĩ giang hồ muốn khiêu chiến trưởng pháp của Lục Thị để đề cao danh vọng trên giang hồ. Võ lâm cùng giang hồ trên thực tế chính là như vậy. Thế lực võ lâm thường rất ít khi được quan phủ quan tâm, bảo hộ. Không có võ công và năng lực như cha gã, chỉ bo bo giữ mình, gã phải chấp nhận càng nhiều tức giận cùng bất đắc dĩ. Lục Thừa Phong như thế, áp lực trên người của đại ca Lục Thừa Vân vốn đang gánh vác Vân Các lại càng lớn. Điều khác biệt là Lục Thừa Vân tính khí cứng cỏi, không chịu khuất phục, cứng rắn chống chọi áp lực, mà Lục Thừa Phong lại không chịu được, gã bị thực tế đánh gục. Ngoại trừ chỉ dốc sức liều mạng luyện võ, trong mắt của người đời bên ngoài, gã trở thành đệ tử chán trường, càng ngày say xỉn. Người từng là Vân Tắc tiểu quân tử, giờ đã không còn tồn tại. Đến lúc, người mẹ mình yêu thương nhất cũng bệnh nặng qua đời, Lục Thừa Phong càng hận chính mình, hận võ công của mình không tốt, cũng không đủ thiên phú, hận mình bất lực, có chút thâm mộ, thậm chí ghen ghét ca ca của mình. Lục Thừa Vân cường đại như thế, cường đại đến mức có thể tha thứ cho tên đệ đệ vô tích sự của y, có thể cắn răng nuốt máu đảm đương Vân Các. Mà Lục Thừa Phong lại không chịu được áp lực như vậy, võ công cũng không có gì đặc biệt. Quả thực là không giúp đỡ được bất cứ chuyện gì. Chuyện này đối với người luôn theo đuổi những thứ cao xa như Lục Thừa Phong mà nói lại là một loại tuyệt vọng. Mà cha mẹ chết đi càng giống như đánh nát luôn phần tuyệt vọng này, sự tin tưởng cũng theo đó hoàn toàn sụp đổ. Lục Thừa Phong không dám nói tỉ mỉ những chuyện này với Kế Tiên Sinh, nhưng gã lại cảm thấy đôi mắt yếu ớt của Kế Tiên Sinh dường như có thể nhìn thấu nhân tâm, tựa như có thể chứng kiến tất cả mọi chuyện. Kế Tiên Sinh, người chết thực sự sẽ biến thành quỷ sao? Không biết cha mẹ ta có xem thường một phế nhân như ta không? Nếu như ngài thực sự là thần tiên, có thể dẫn ta xuống U Minh gặp họ được không? Đây là một yêu cầu vô lý. Lục Thừa Phong đã từng hỏi rất nhiều pháp sư, cũng tới rất nhiều miếu thờ. Gã biết rõ khả năng không lớn, nhưng trước mặt Kế Tiên Sinh, gã vẫn mang theo mong đợi, lại thử hỏi một lần. Kế Duân uống một hớp rượu trong chén, không trả lời ngay, mà chỉ đứng lên hai bước. Hắn đi đến bên ngoài bóng cây, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lục Đại Hiệp đã từng đạt được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Nhưng những chuyện này cũng đều đã qua. Mặt trời luôn tồn tại, thời gian u ám chẳng qua vì mây đen che khuất. Thế nên rốt cục sẽ có một ngày mây đen tan hết, ánh mặt trời chiếu sáng mặt đất. Kế Duyên quay người qua nhìn Lục Thừa Phong. Về phần lệnh tôn lệnh đường như thế nào, âm thọ hẳn đã hết. Kế mỗ dẫn ngươi đi tới gặp bọn họ vậy. Lục Thừa Phong vốn đã dự định là không có hy vọng nào. Nhưng khi nghe Kế Duyên nói xong, gã chợt ngây người trong chốc lát. Sau đó mới kịp phản ứng Kế Duyên đang nói tới điều gì. Kế Tiên Sinh, ngài nghiêm túc sao? Lục Thừa Phong từ trên ghế đá đứng bật dậy, trên mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn Kế Duyên. Thực sự có âm ti sao? Ngài thực sự là thần tiên? Kế Duyên lại ngồi xuống trước bàn, tự rót cho mình một chén đồ tô, sau đó thưởng thức, hắn nhìn về Lục Thừa Phong một lần nữa. Đúng vậy, Lục Đại Hiệp là nhân sĩ của Phủ Ngọc Sương, huyện Đức Thắng. Đúng vậy, huyện Ngọc Sương mặc dù không lớn, nhưng là chỗ giao giới, xung yếu của Phủ Đức Thắng và Phủ Thiên Việt cũng có thể coi được phồn vinh. Do có Vân Các chúng ta tồn tại nên hưởng chút danh mỏng trên võ lâm. Kế Duyên khẽ gật đầu, bấm ngón tay bên trong áo. Hắn biết được huyện Ngọc Sương cũng không có thành hoàng bản địa, mà quy về dưới sự quản hạt của Phủ Thành Đức Thắng. Kế Tiên Sinh, lúc nào chúng ta khởi hành đi âm ti? Chẳng biết tại sao những lời từ miệng Kế Tiên Sinh nói ra mang đến một loại cảm giác để cho mọi người tin phục. Chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt, Lục Thừa Phong đã buông xuống hoài nghi, mà trong lòng cũng bắt đầu căng thẳng cùng thấp thỏm không yên. Kế Duyên nhìn gã nói, Lục Đại Hiệp, rượu uống nhiều như vậy, không say ư? À, ta mới uống một chén, không thể... Trong mắt Lục Thừa Phong, mặt Kế Tiên Sinh ngày càng mơ hồ,

Gã ngẩng đầu nhìn bên trên, dưới tán cây xanh lá cũng không hề có quả táo. Chỉ nhờ gió ngẫu nhiên thổi tới mới có thể nhìn thấy một vòng đỏ tươi. Kế tiên sinh, trái cây của ngài rụng rồi. Kế Duyên khoác tay áo chỉ cây táo lớn. Cầm lấy đi, nó cho ngươi. Vâng, cảm ơn Kế tiên sinh rồi. Thừa Phong đi đây. Lúc đến bước chân trầm trọng, lúc rời đi chân tay lộ sự nhẹ nhàng. Kế Duyên đưa tiễn cửa sân, lại quan sát khí tức của gã từ xa. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ như là ngọn lửa rực đỏ. Tất cả đều biến đổi trong một giấc chiêm bao mà thôi. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 59 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.